Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, tao ngộ đại hải thu. Sau một ngày sáng sớm, Shirakawa đem làm có sự tình chuẩn bị xong, quân hạm độ mang xong, bắt đầu ở bến tàu chuẩn bị một chút lặn. No tạp chí trùng no, Sengoku nguyên soái điện thoại lại xuất phát trước. Tina cặp mắt sưng đỏ nắm một cú điện thoại trùng, tìm tới Shirakawa. Này, Sengoku nguyên soái, người tốt à? Shirakawa cầm điện thoại trùng. Shirakawa, người tên hỗn đản này, hiện tại lập tức cho ta trở lại Marineford. Điện thoại trùng vừa bị Shirakawa nhận lấy, điện thoại trùng một há miệng một cái, nhất thời truyền ra Sengoku tiếng chửi rủa. A, Sengoku nguyên soái, ngươi tìm ta có cái gì sự tình à? Không có ý tứ, ta hiện tại đã tại đáy biển, tín hiệu không tốt. Shirakawa hướng hàng hải dài làm một thủ thế, lập tức lặn xuống. Shirakawa, ngươi tên hỗn đản này, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Từ đáy biển mạch nước ngầm tiến vào tân thế giới, ngươi phải suy nghĩ một chút. Ngươi là hải quân, không cần đi những kia hải tặc đường. Marineford trong phòng làm việc, Sengoku nước miếng phun thẳng. A, Sengoku nguyên soái, ngươi có lời cứ việc nói thẳng a. Ta người không nghe được đây. Thật không có ý tứ. Treo a. Điện thoại trùng ngoác miệng ra hợp lại, truyền ra Shirakawa thở ơ thanh âm. Ngươi tên hỗn đản này, ta muốn ban bố lệnh truy nã, đưa ngươi đuổi ra khỏi hải quân. Sengoku tức giận nói, nhưng là hắn còn chưa có nói xong, điện thoại trùng liền kết thêm một tiếng, nhắm mắt lại, rõ ràng đã đóng nói chuyện điện thoại. Ha ha, bên cạnh Gap nhìn Sengoku bị cúp điện thoại, nhất thời cười ha ha. Gap, ngươi còn cười, người này với ngươi khi đó giống nhau như đúc, không một chút nào biết rõ nặng nhẹ. Sengoku căm phẫn nhìn Gap, giống ta làm sao? Không tốt nha. Gap như cũ nụ cười khó dừng, thuộc về hải quân cao nhất thủ lĩnh lão hữu, lại bị cúp điện thoại, hiện tại đến đấy phải làm sao? Sengoku nhìn bạn tốt nụ cười, cố nén một quyền đấm chết hắn xung động, lên tiếng nói, nhượng hắn đi sông rồi, lấy hắn bản lĩnh, đáy biển đường hầm căn bản là không làm khó được hắn. Gap nói, nhưng là tân thế giới những kia hải tặc, lấy kia một chiếc nho nhỏ tuần dương hạm, phỏng chừng sẽ bị nuốt ngay cả không còn sót lại một chút cạn. Sengoku nói, vậy cũng chỉ có thể nhìn chính hắn, muốn tới tân thế giới đi. Nghĩ đến hắn liền đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, Gap khuôn mặt thoáng cái lạnh lùng đi xuống. Cố nhiên thưởng thức Shirakawa cách làm, nhưng là đối với, đúng, làm như vậy, hắn là như vậy duy trì phản đối thái độ, như thể tùy tiện đem một thuyền người mang tới tân thế giới. Shirakawa không chỉ là đang đánh cuộc chính mình mệnh, cũng đang đánh cuộc kia một thuyền nhân mạng. Ngay tại Marineford trong phòng làm việc, Sengoku cùng Gap kịch liệt thảo luận thời điểm, 1044 quân hạm trên, hải binh nhóm khẩn trương đứng chung một chỗ, nhìn đứng ở mũi thuyền Shirakawa. Hạm trưởng, thật, thật muốn làm như thế nha. Đúng a, hạm trưởng, trực tiếp xin từ Red Line thông qua, không phải càng tốt hơn? Hải binh nhóm mồm năm miệng mười nói. Chuẩn bị xong, bắt đầu trầm xuống, hàng hải dài kỳ lạc mồ hôi đầy đầu, la lớn, thổi phù một tiếng, quân hạm phần đáy lơ lửng túi nhất thời bị quất đi. Quân hạm chợt thoáng một cái, bắt đầu chậm rãi trầm xuống. A, hải binh nhóm không khỏi hét dầm lên. Theo thời gian, quân hạm chậm rãi chìm vào đáy biển. Thành công, đương quân hạm chậm rãi đương đương chìm vào đáy biển thời điểm, hàng hải dài kỳ lạc chú ý các nơi độ màng không có thay đổi, trên mặt nhất thời dâng lên nụ cười. Thân là hàng hải nhân viên hắn, đem thuyền bè mang tới ổn định hàng hải trên, là hắn công việc. Đáy biển công việc là một hạng khiêu chiến. Rất tốt, hiện tại chính là đường đi. Kỳ lạc lấy ra trên tay vĩnh cửu lóc pâu. Đây là ngư nhân đảo vĩnh cửu lóc pâu, căn cứ lóc pâu. Sau đó truyền đạt mệnh lệnh, nhượng vòng cơ trưởng cùng hải binh nhóm cùng một chỗ, sử dụng bọt khí dưới đáy biển làm đầy tới lực nhượng quân hạm tiến tới. Nhân loại đối mặt không biết sự vật, luôn là sợ hãi, nhưng là biết được chân tướng sau đó, nhưng lại là tò mò, thậm chí còn si mê. Hải binh nhóm tại chưa xuống nước trước, luôn là lo lắng, nhưng là tại hạ nước sau, lại cảm thấy thần kỳ vạn phần. Nhìn đáy biển các cá lớn loại, không khỏi trừng đại con mắt. Loại tình huống này, ở trên biển có thể là rất ít thấy. Dù sao cái thế giới này không có hải tộc quán cái này loại địa phương. Kỳ Lạc là một cái hàng hải lão tay. Mặc dù đáy biển không cần lo âu các loại đột nhiên thời tiết, nhưng là lại cũng phải lo lắng các loại hải lưu mang lệch quân hạm đi tiếp, còn có các loại hải quái chiếm cứ tại trong biển sâu. Oa, ngay tại quân hạm tiến vào 1 vạn mét sâu sau đó, hải binh nhóm si mê lấy nhìn đáy biển cảnh sắc. Đột nhiên có hải binh kinh hô một tiếng. Hải quái, sở hữu hải binh nhóm không khỏi run rẩy. Chỉ thấy u đáy biển sâu, quân hạm phía sau, chẳng biết lúc nào, đã đuổi theo mấy con to lớn biển thu. Không nhiều không thiếu, vừa vặn 5 cái, người cao thon, so với quân hạm còn dài hơn. Ha ha, Shirakawa nhìn theo ở phía sau biển thu. Đồ chơi này nhưng là hắn tại Impel Down thường thức ăn a. Hạm trưởng, làm sao bây giờ à? Hải binh nhóm nhìn to lớn biển thu, không khỏi run giọng hỏi. Sợ cái gì? Shirakawa nhìn sợ phát run thủ hạ, không khỏi liếc một cái, liền muốn phát ra bản thân Haki, đuổi đi những thứ này biển thu. Nhưng là đột nhiên nghĩ lại, dừng Haki, các ngươi suy nghĩ một chút, ngồi một chút xe tốc hành. Shirakawa nhếch miệng lên, nhìn về phía bọn thủ hạ. Ngươi bây giờ còn đang suy nghĩ gì? Lớn như vậy hải quái, nếu là chú ý tới chúng ta liền xong. Bên cạnh Tina nổi nóng hỏi. Ai? Shirakawa hướng 5 cái đại hải thu ngoác ngoác tay. Không muốn hấp dẫn nó chú ý à? Hải binh nhóm nhất thời mắng nhiếc, hận không được bóp chết Shirakawa. Ừ, trống chảy đáy biển. 5 cái biển thu nhanh chóng đuổi theo. Nhìn Shirakawa, phát ra nặng nề thanh âm. Giúp một chuyện đi. Shirakawa cười tản mát ra chính mình Haki quan sát. Cùng mấy cái biển thu câu thông lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.